Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 716, Phá Niết Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận tu vi, Mỹ công tử đương nhiên không bằng đối thủ, nhưng thiên chi huyền viên nặng thần ý, đối với bản thân tiêu hao rất nhỏ, Tào Hoặc Vĩ toàn lực công kích lại tiêu hao không nhỏ, cộng thêm tiêu hao khi chiến đấu trước đó, hắn tiêu hao lớn hơn Mỹ công tử một chút. Mặc dù đại yêu vương có sức khôi phục rất mạnh, nhưng nếu tiếp tục như vậy, ai chiếm thế thượng phong đúng là rất khó nói. Mỹ công tử mới vào thần cấp không lâu, trong quá trình báo cáo công tác lại làm được điều này đã đủ để nói lên rất nhiều vấn đề. Đừng vội tấn công, sau khi cục diện ổn định lại thì dùng thiên chi huyền viên so tiêu hao với đối thủ. Thời gian càng dài, chúng ta càng có lợi. Ngoài ra, nhận thức của các hoàng giả với nàng sẽ có cải biến, bọn họ sẽ cho rằng nàng không chỉ có thiên phú và thực lực tốt mà còn có khí độ trầm ổn. Như vậy, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ tận lực ủng hộ nàng, ít nhất thủ hộ nàng an toàn là không có vấn đề. Càng là chiến đấu, Mỹ công tử càng hiểu lời chỉ điểm của Đường Tam, vô thức làm theo sắp xếp của hắn. Không nóng vội, Tào Hoặc Vĩ liên tục tấn công vài lần đều bị Mỹ công tử dễ dàng hóa giải như trở bàn tay. Mỹ công tử một mực giữ khoảng cách nhất định với hắn, không cho hắn cơ hội bộc phát. Điều này làm Tào Hoặc Vĩ phi thường khó chịu, có cảm giác có lực nhưng không thể dùng. Là đại yêu vương, dưới cái nhìn chăm chú của các hoàng giả lại chiến đấu đến tình cảnh như bây giờ, Tào Hoặc Vĩ cảm thấy hai má của mình nóng rát. Trước trận đấu này, hắn còn cam đoan với bất tử đại yêu hoàng nhất định sẽ kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn. Hiện tại xem ra có thể chiến thắng hay không đều rất khó nói. Bất tử đại yêu hoàng đứng trên hoàng thiên trụ rất bình tĩnh, lặng yên nhìn chăm chú trận chiến này, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ánh mắt của hắn không nhìn Tào Hoặc Vĩ nhiều, mà dừng trên người Mỹ công tử. Tào Hoặc Vĩ không tiếp tục truy kích, đối mặt với thiên chi huyền viên và thuấn di, hắn căn bản không thể khóa chặt Mỹ công tử. Hắn không phải không nghĩ tới lần nữa thi triển Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực, nhưng tuy lĩnh vực có uy năng cường đại, tiêu hao đối với bản thân cũng rất lớn. Nếu đồng thời duy trì Phượng Hoàng Khải và Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực, hắn không kiên trì được thời gian quá dài, một khi công kích không có hiệu quả, hắn chỉ sợ sẽ phải thua. Làm sao bây giờ, đây là vấn đề khó giải quyết nhất lúc này. Đối thủ quá linh hoạt khiến hắn không thể khóa chặt, nhưng trận đấu này hắn không thể thua. Các hoàng giả đều đang nhìn, tâm tình của hắn lập tức thay đổi, bắt đầu có chút nôn nóng. So với hắn, Mỹ công tử là bên yếu thế hơn lại không chút nóng này, chỉ lặng yên nhìn chăm chú và chờ đợi. Đối thủ của nàng là đại yêu vương, chỉ cần nàng có thể quần chiến với hắn, người sốt ruột nhất định là hắn. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng nàng quyết chiến, đánh bại nàng trong một lần, không cho nàng có cơ hội tiếp tục giằng co. Mà khi hắn làm vậy, cơ hội của nàng đến rồi. Trong đầu nhớ lại lời Đường Tam dặn dò, khóe miệng Mỹ công tử không khỏi vẽ lên một vòng cung đẹp mắt. Một màn này trong mắt Tào Hoặc Vĩ không hề nghi ngờ là mỉa mai lớn nhất đối với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ thấy máu sông lên đầu, tất cả trầm ổn vào thời khắc này đều biến mất. Thân là bất tử hỏa phượng đại yêu vương lâu năm, đối mặt với khổng tước yêu tộc yêu vương, lại còn là một tiểu cô nương, vậy mà để chiến đấu đến tình trạng này, quả thực là sỉ nhục không thể chấp nhận được. Tào Hoặc Vĩ đứng nguyên tại chỗ, hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, từng tiếng phượng hót rõ to vang vọng quanh người hắn. Phượng, hoàng, hắn gầm lên, trong nháy mắt tiếp theo thân thể hắn bay lên trời, biến thành một con hỏa phượng hoàng dài 3 mét, dương cánh dài 5 mét. Hỏa phượng hoàng có màu đỏ như máu, đây là dấu hiệu đốt lên huyết mạch tự thân, cũng là trạng thái cường đại trước nay chưa từng có của phượng hoàng yêu tộc. Trong trạng thái này, tất cả năng lực của bất tử hỏa phượng đều tăng đến mạnh nhất. Bất tử bất diệt, năng lực như vậy, đối với phượng hoàng yêu tộc giống như xả thân kỹ, nếu thi triển trong thời gian dài thì sẽ tổn thương đến căn bản, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đặc tính bất tử của bản thân. Vì vậy, nếu không phải thời điểm bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không vận dụng nó. Lúc này, để một lần đánh bại Mỹ công tử, Tào Hoặc Vĩ cuối cùng không nhịn được toàn lực ứng phó bộc phát, mang theo phượng hoàng hỏa diễm sáng chói, hóa thành bất tử huyết phượng hoàng, bay thẳng đến Mỹ công tử. Nhất thời, Mỹ công tử chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến thành màu đỏ như máu, ngay cả trong thần thức chi hải của nàng cũng xuất hiện một thân ảnh huyết phượng hoàng đang xông vào thần thức của mình. Bất tử huyết phượng hoàng là xả thân kỹ mạnh nhất của bất tử hỏa phượng nhất mạch, khi nó bộc phát là công kích toàn phương vị. Người có bất kỳ thuộc tính nào đều không thể né tránh, chỉ có thể tiếp nhận uy năng của nó và chiến đấu chống lại nó. Nếu không thể ngăn cản thì chính là kết cục tan thành cho bụi. Sắc mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trở nên âm trầm, trên người đã bắt đầu dâng lên hào quang màu trắng. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy tim mình trong nháy mắt bị loạn một nhịp, thần thức và huyết mạch chi lực vốn ngưng tụ lại đột nhiên xung đột, bạch quang trên người bốc lên giống như bị khó thở. Growl, trong miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phát ra tiếng gầm giận dữ, tức giận nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nhưng vào lúc này, một màn khiến tất cả mọi người không nghĩ tới lại diễn ra. Sau lưng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mở ra hai cánh. Đột nhiên, Huyết Phượng Hoàng bay về phía Mỹ Công Tử lại kêu thảm một tiếng rồi từ trên không trung rơi xuống, đập thẳng xuống đất. Mà Thiên Cơ Linh trong tay Mỹ Công Tử biến mất, hai tay nàng chắp trước ngực, đôi môi mấp máy như đang cầu nguyện điều gì đó, trên người phát ra một khí chất đặc biệt. Đó là một sự uy nghiêm, cho dù các hoàng giả ở đây khi cảm thụ được sự uy nghiêm này cũng không khỏi có cảm giác căng da đầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn phát ra một tiếng hừ nhẹ, trên đỉnh đầu có xương trắng bay lên. Đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển khiến các hoàng giả đều lâm vào trầm mặc. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một xả thân kích toàn lực của một vị đại yêu vương, bao gồm lực công kích khủng bố cả bản thể và thần thức của đối thủ, ngay cả hoàng giả, ví dụ như Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mới thành hoàng không lâu, khi đối mặt với công kích như vậy đều phải cẩn thận tránh bị Huyết Phượng Hoàng kinh khủng thiêu đốt bản nguyên. Nhưng một kích như vậy lại bị cắt đứt, không thể hiểu được, Huyết Phượng Hoàng lập tức từ trên không rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, hỏa diễm huyết sắc bắn ra, bay tán loạn. Một hư ảnh Phượng Hoàng ngưng tụ giữa không trung, hỏa diễm màu đỏ như máu trên người nó lần nữa biến thành màu đỏ vàng. Nhưng hư ảnh Phượng Hoàng mới ngưng tụ được một nửa thì lần nữa tiêu tán, Phượng Hoàng hỏa diễm trên người Tào Hoặc Vĩ bị suy yếu đi một tầng. Đây là, các hoàng giả ở đây đều hiểu Tào Hoặc Vĩ đang làm gì, ngưng tụ hư ảnh Phượng Hoàng là thần thức của hắn. Nói cách khác, nguyên nhân Huyết Phượng Hoàng rơi xuống là vì thần thức của hắn bị trọng thương, hơn nữa còn là trọng thương gần như hủy diệt. Sau đó, hắn dùng năng lực Niết Bàn Trùng Sinh để tái tạo lại thần thức, nhưng quá trình tái tạo lại thất bại. Cách chương.